Đạo mộ bút ký chi trung cực sứ mệnh. Chương 41, Long Văn Thạch Hộp. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, trà sắc già phê, edit, beta, cam, cũng không biết ngủ bao lâu thì bị tiểu ca gọi dậy. Ngô Tà, làm tiểu ca sao? Có chuyện gì vậy? Bên ngoài lạnh, vào giường ngủ đi, tuy rằng đã mở điều hòa. Nhưng ngủ không như vậy quả thật có chút lạnh. Được. Khi tôi ngẩng đầu nói chuyện với Muộn Du Bình, nhìn thấy hắn đang cầm trong tay cái hộp đá kia. Mày trao lại, trong mắt ẩn một chút cảm xúc phức tạp. Không biết Muộn Du Bình có nhớ việc gì liên quan đến Long Văn Thạch Hộp này không? Nhưng thực hiển nhiên, hắn bị xúc động. Tôi lập tức đi qua thu hồi Huyễn Âm Linh và Long Văn Thạch Hộp. Miễn cho hắn suy nghĩ miên man. Tiểu ca anh cũng đi nghỉ sớm một chút đi. Sách kia ngày mai hẳn xem tiếp. Nói xong tôi cũng đem hai quyển sách thu lại. Muộn Du Bình không tỏ quá nhiều cảm xúc. Mặc kệ tôi đem toàn bộ cất đi. Cất rồi tôi trực tiếp đi tắm rửa. Không còn việc gì phải lo đến đi tắm cũng thấy thư thái hơn trước. Tắm rửa xong tôi quấn một cái khăn quanh eo rồi mở cửa phòng bước ra. Muộn Du Bình thấy tôi bước ra, hắn cũng bước vào tắm rửa. Nói thật ra, tôi thấy cách chúng tôi ở cùng nhau rất kỳ quái. Một ngày cũng không nói được mấy câu, nhưng làm việc cùng nhau lại rất ăn ý. Cơ hồ không có việc gì khó chịu. Lê Thốc đối với Muộn Du Bình là tránh được liền tránh. Còn tiểu tử Tô Vạn kia gan tương đối lớn, thường xuyên chạy lên lầu tìm Muộn Du Bình. Muộn Du Bình hoặc là không ngó tới hoặc là nói đúng một chữ. Tôi cứ ở mộ bên xem náo nhiệt. Thử nghĩ xem, tôi với hắn giữ tình bạn hữu nghị bao nhiêu năm. Còn thường xuyên bị hắn ngó lơ. Tiểu tử cậu cứ về luyện tập thêm đi. Nội tâm không có cường đại. Rất dễ tổn thương đó. Sáng hôm sau trên đường chạy bộ trở về thuận tiện ghé mua thức ăn luôn. Bởi vì Muộn Du Bình nói sau này cứ ở nhà ăn. Nói thật thì mấy món tôi nấu cũng chẳng có kỹ xảo gì. Chỉ là Muộn Du Bình thích. Tôi cũng không có biện pháp. Một đại nam nhân suốt ngày ở trong phòng bếp. Cũng không phải việc tốt. Vì thế tôi nghĩ không biết có nên mướn người giúp việc về giúp nấu cơm hay không. Về đến nhà, vừa buông túi thức ăn xuống. Muộn Du Bình liền tìm tôi muốn quyển sách kia. Không phải chỉ một quyển cổ thư sao? Nhìn nhiều như vậy vẫn chưa có xem xong. Này mẹ nó rốt cuộc là có gì? Nếu tôi hiểu chữ kia, chắc chắn có thể xem xong trong một ngày. Còn nhớ rõ nữa, lấy chỉ số thông minh của Muộn Du Bình, không thể đến sách cũng xem không thông được. Hay là chính hắn cũng không xem hiểu. Thật sự khó tưởng tượng ra a, tôi lấy sách đưa qua. Hắn một ánh mắt cũng không cho tôi mà chỉ lấy sách rồi bước về phòng ngủ. Tôi cũng nhớ tới hộp đá kia. Vì thế liền moi ra bắt đầu nghiên cứu. Nói là nghiên cứu kỳ thật hôm qua đều đã biết hết. Mật mã thế nhưng vẫn là dãy số 0220059 kia. Tôi nhập vào mật mã. Hộp đá răng rắc mở ra. Sau đó toàn bộ phần trên cùng bay lên. Này đúng là thần vật a, cũng không biết là vị nào có tay nghề giỏi như vậy. Làm ra được cái hộp này. Lúc nó còn một thể hoàn toàn không nhận ra tổ hợp nào. Mặt trên văn long được điêu khắc đến thiên y vô phùng. Hoàn toàn che khuất các mép nối. Thiên y vô phùng, tiên y u phân, nghĩa đen là áo tiên không một đường may. Nghĩa bóng là không có sơ sót. Thứ chứa bên trong là một cuộn da dê. Nhìn đến cuộn giấy da dê tôi liền nghĩ ngay đến bản đồ kho báu. Thật sự là xem phim truyền hình quá nhiều rồi. Tôi không biết lúc đó tâm tình mình thế nào. Dù sao cũng rất rối rắm. Cuối cùng vẫn quyết định mở ra xem. Tôi đem cuộn da dê trải trên bàn. Chậm rãi nhìn lên. Tuy là cổ văn. Nhưng không phải không thể hiểu. Niên đại cũng không quá xa xăm. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của tôi là. Người được thứ này. Tất thông thiên cơ. Người xưa chính là thích chơi trò bí ẩn này. Bất quá có thể được hình dung dung như vậy. Cuộn da dê này hẳn cất giấu bí mật rất khủng khiếp. Đây quả thật là một bí mật lớn. Ở thời viễn cổ, thế mà thật sự có thập phương thần khí. Chỉ xem phía trước tôi còn tưởng người này viết tiểu thuyết huyền huyễn. Nhưng khi tôi nhìn tới nữ oa thạch, tôi liền biết, đây không phải là nói chơi. Thậm chí nó còn là một bí mật bị cất giấu. Cụ thể bên trong nêu, nữ oa thạch là nữ oa nhất tộc thần thạch. Mà nữ oa không phải là một người, mà là một cái tên được truyền thừa xuống dưới. Đương nhiên nữ oa mà mọi người nói là nữ oa vá trời, cũng là nữ oa cuối cùng của thế hệ. Nữ oa nhất tộc nguyên bản là bảo hộ nữ oa thánh thạch, cũng chính là nữ oa thần thạch, là nửa người nửa yêu thần. Còn việc vì sao bị diệt tộc, chỉ còn nữ oa cuối cùng lại không nói. Nữ oa cuối cùng mang tàn dư của nữ oa thánh thạch đi vào nhân gian, ở thánh địa cực hàn suốt 100 năm mới phục hồi thánh thạch về được như cũ. Nhưng thánh thạch sau khi phục hồi vẫn không hoàn chỉnh. Vẫn còn một đường nối rất nhỏ. Cuối cùng bởi vì đường nối đó, năng lực thánh thạch bị giảm mạnh. Theo sau nữ oa mang thánh thạch đi đến dưới tuyết sơn gần nhất. Trên đường vào tuyết sơn bởi vì suy yếu mà ngất xỉu. Cuối cùng được lôi thần cứu. Lôi thần này cũng không phải lôi thần mọi người nghĩ, mà là một người cưỡi một quái vật hình tròn đến. Bước đầu phỏng đoán là người ngoài hành tinh. Do hắn dẫn được lôi đốt được lửa nên mới được gọi là lôi thần. Phục hy đúng là hắn với một nữ tử phàm trần sinh ra. Đoán cũng là nữ oa tộc nhân. Nữ oa được hắn cứu sau đó đưa đến hang đá vôi cạnh miệng núi lửa. Lấy tuổi nữ oa khi đó hẳn cũng được 500. Nhưng đối với nữ oa nhất tộc mà nói bất quá chỉ như thiếu nữ 14 tuổi. Trong khi tuổi tộc lôi thần ngoại lai cũng lên đến hơn 1000. Nữ oa sau khi tỉnh lại đã quên hết quá khứ. Chỉ nhớ được bản thân tên nữ oa là đại địa chi mẫu. Nàng muốn bảo hộ thiên địa chi linh là nữ oa thánh thạch. Lôi thần thấy nàng đáng thương. Thế là thu lưu nàng. Nữ oa thánh thạch, đại địa chi linh thạch, nhận được sự bao dung, khôi phục và khả năng tái sinh. Là thần khí đứng đầu trong thập phương thần khí. Bởi vì nữ oa thạch không hoàn chỉnh, cho nên đánh vỡ cân bằng nguyên bản. Hết thảy trở nên không thể khống chế. Muốn hoàn toàn chữa trị thần thạch cần phải tìm được thập phương thần khí trung tứ linh. Lợi dụng tứ linh chi lực triệu hoán chữa trị. Chỉ là lúc đấy trời đất hỗn độn. Thần khí sớm đã tán loạn khắp nơi. Lúc này thần khí đều có tộc nhân bất đồng bảo hộ. Muốn hợp chúng lại, so với lên trời còn khó hơn. Mà cái gọi là tứ linh tức là quỷ tỷ, ma giới, địa quyền và huyễn âm linh. Quỷ tỷ triệu vong linh. Vạn quỷ nghe lệnh, bị Phục Hy đoạt được. Ma giới giả triệu hoán yêu ma. Địa quyền tra vạn vật, có thể tụ tán vạn vật. Huyễn âm linh âm thanh nhiếp hồn. Đối vật còn sống đều có hiệu quả khống chế. Không biết bên trong là viết lại một câu chuyện xưa hay là sự thật. Bất quá đã có manh mối. So với không có gì cả vẫn tốt hơn. Trước mắt chúng tôi có hai thứ là quỷ tỷ và huyễn âm linh. Còn hai cái kia tìm thế nào à? Nữ oa nhiều năm đi tìm như vậy cũng không tìm được. Tôi hiện tại phải làm sao đây? Có thể người bây giờ ít nhiều gì đó trong lòng đều ỷ lại Internet. Tôi rất rõ ràng, loại chuyện ly kỳ như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Nhưng tôi vẫn ở trên mạng mày mò một phen. Quả thật là một chút thu hoạch cũng không có. Trong hòm thư tôi phát hiện vài phong bưu kiện. Là ai gửi bưu kiện cho tôi? Mặc kệ, cứ mở ra xem cái đã. Lúc trước Vương Minh chia bưu kiện tôi còn ở. Còn có một phong thư là do người nước ngoài cao lớn bên công ty cầu Đức Khảo gửi qua. Những thứ khác còn lại đều là thư nặc danh. Sắp tới năm mới, tôi không nghĩ sẽ lại đi đâu. Đỡ mất công lại bị cuốn vào những chuyện phiền phức. Nghĩ đến Tết, cũng nhiều năm rồi không có về nhà ăn Tết. Nhiều năm đều là vì rất nhiều chuyện mà không trở về. Năm nay liền về bồi cha mẹ thôi. Nghĩ tới đây, tiếng điện thoại vang lên. Nhìn tới là bàn tử. Chả lẽ mới tách ra có mấy ngày mà nhớ tôi rồi. Alo, bàn tử, nhớ tiểu gia sao? Xì, cậu cho rằng tôi là tiểu ca chắc. Bàn gia không kết cách nói này của cậu đâu. Cút, được, được, nói chính sự, anh còn có thứ chính sự gì? Thiên Trần, không phải sinh nhật cậu sắp tới rồi sao? Bàn gia nhớ ra à, tiểu ca cũng về rồi. Hay là chúng ta tụ lại đi? Trước kia cậu không để tâm tôi mặc kệ. Nhưng năm nay chúng ta đoàn viên rồi. Thật sự nhiều năm rồi không có tổ chức sinh nhật. Bắt đầu còn có mấy năm tiểu hoa từ Bắc Kinh mang rượu tới cùng tôi ngâm. Được, chốc nữa tôi liên hệ bọn tiểu hoa cùng tới. Đúng rồi bàn tử, hay là chúng ta đem sinh nhật tiểu ca gộp tới luôn đi. Ây yô yô, còn tính cùng ăn sinh nhật kìa. Tôi có thể không duyệt sao? Đi chết đi. Tôi chỉ là muốn anh đem hai thanh đao kia đem tới. Tóm lại cậu chính là nhớ thương cái này chứ gì. Đến ba huynh đệ chúng ta hợp một phen a. Này không phải anh sớm nói rồi sao? Đương nhiên tôi nói trước đó rồi a. Hơn nữa tôi đã sớm có tính toán. Cậu hiện tại đừng nhớ thương quá đó. Hai ngày nữa sẽ mang qua cho cậu. Ngoan, duyệt, hai ngày nữa phải thấy đấy. Bài đây, sau khi ngắt điện thoại với bàn tử, tôi đánh máy tới tiểu hoa hạt tử. Muốn bọn họ ba ngày sau cùng đến tụ hợp. Cách chương.